Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1960 không xông lên nữa sao? Giờ phút này cả Thiên Tôn Niết giống như sôi trào. Tu sĩ Thiên Tôn đối với việc Vương Lâm có thể xông qua tầng thứ 13 cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ vốn đã đánh giá hắn rất cao nhưng không ngờ vẫn hoàn toàn sai lầm. Tầng thứ 13, Vương Lâm này rốt cuộc có bao nhiêu chiến lực? Hắn chẳng lẽ hôm nay muốn liên tục xông lên tầng thứ 19 sao? Người này hôm nay trong vòng một ngày có thể nói đã khiến thiên hạ chấn kinh. Ánh mắt đám tu sĩ Dược Thiên Tôn nhìn về bầu trời ẩn chứa vẻ rung động. Bọn họ có đủ lý do để khiếp sợ biểu hiện hôm nay của Vương Lâm. Hầu như trong nháy mắt khi tầng thứ 13 này tỏa ra kim quang, một lát sau, hơn phân nửa ánh mắt của mọi người nơi này bỗng nhiên đồng thời ngưng tụ về phía Minh Đạo Tôn. Vương Lâm có thể xông qua tầng thứ 13. Vô hình trung giống như khiêu chiến với Minh Đạo Tôn. Minh Đạo Tôn nhìn bầu trời, thần sắc bình tĩnh nhưng thân thể lại có hàn khí tỏa ra, hình thành một cơn lốc ngưng tụ trong cơ thể. Hàn khí này khuếch tán ra khiến tiếng xôn xao bốn phía chợt yên tĩnh lại. Trên bầu trời bên ngoài tầng cung điện thứ 13, thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thân thể sau khi xuất hiện liền không xông lên tầng thứ 14 nữa mà từ từ hạ xuống. Hắn hạ xuống khiến bốn phía yên tĩnh, tất cả tu sĩ đều nhìn lại. Không xông lên nữa sao? Trong sự yên tĩnh này, trong lúc Vương Lâm hạ xuống, một giọng nói lạnh như băng bất ngờ chậm rãi từ trong miệng Minh Đạo Tôn truyền ra. Trong nháy mắt khi âm thanh này vang vọng trong Thiên Tôn Niết, tất cả tu sĩ nghe thấy tâm thần đều chấn động, ánh mắt đều lộ ra ánh sáng kỳ dị, mơ hồ chờ mong. Bọn họ có thể cảm nhận được, tiếp theo đây nhất định sẽ là bão tố. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn thần sắc bình thản, không mở miệng nói gì. Võ Phong Đại Thiên Tôn bên cạnh hắn mỉm cười, coi như không nghe thấy, nhìn hai Dược Thiên Tôn cực kỳ ưu tú của tiên tộc một chút, thử xem tiếp theo sẽ thế nào. Cảnh tượng này đối với tu sĩ bốn phía còn hấp dẫn hơn là lúc Vương Lâm xông lên Thiên Tôn Niết. Thậm chí ở bên ngoài Thiên Tôn Niết, trên đại lục của tiên tộc, những người nhìn thấy cảnh tượng này cũng nổi lên hứng thú nồng đậm. Cửu Đế Đại Thiên Tôn trên đế sơn nhìn phiến lá thu, hai mắt lấp lánh ánh sáng. Có thể xông qua tầng thứ 13, người này đáng để mời chào. Lúc này Minh Đạo Tôn nói năng bức người thú vị. Không biết Vương Lâm này hồi phục ra sao. Nhìn bộ dáng của hắn thì tầng thứ 13 cũng không dễ vượt qua hả? Nhưng dù là như thế thì danh tiếng của hắn cũng đã kinh thiên động địa rồi. Trong hoàng cung tại Trung Châu, Tiên Hoàng ngồi trên long ỷ nhìn tấm màn hư ảo phía trước, khóe miệng chậm rãi lộ nụ cười. Chỉ xông qua tầng thứ 13 còn chưa đáng kể, tính cách Minh Đạo cao ngạo, không cho phép trong đám Dược Thiên Tôn có người vượt qua hắn. Dù chỉ là người lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn cũng không cho phép xuất hiện người ưu tú hơn. Tính cách này vốn không tốt nhưng hắn lại có thể đưa tính xấu này dung hợp vào trong tu hành thì ta cũng không để ý. Thôi, để Minh Đạo Tôn giáo huấn Vương Lâm này một chút, để hắn biết dù hắn xông qua được tầng thứ 13 của Thiên Tôn Niết thì đến hoàng thành của ta cũng phải cúi đầu. Đông Châu, Tử Dương Tông, tu sĩ trung niên nhìn tấm gương trước mặt, đôi mày nhíu lại. Minh Đạo, người này hơi quá phận rồi, làm trò trước mặt tất cả tu sĩ Thiên Tôn, dùng ngữ khí đó nói chuyện rõ ràng là ẩn chứa sự khinh miệt. Trong Thiên Tôn Niết, Vương Lâm thân thể đã hạ xuống tầng thứ 9 đột nhiên xứng lại, nhìn thanh niên mặc hắc y ở phía không xa đang lạnh lùng nhìn mình. Ngươi là ai? Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Hắn hiển nhiên nhận ra địch ý của đối phương. Minh Đạo, thần sắc thanh niên mặc áo đen lạnh như băng, ẩn chứa vẻ cao ngạo. Ta đang hỏi ngươi, sao lại không xông tới nữa? Vương Lâm nhướng mày, hơi trầm ngâm liền đoán ra vì sao đối phương lại như vậy. Hiển nhiên là vì mình xông qua tầng thứ 13 đã vượt qua người này năm xưa. Tu vi đạt tới Dược Thiên Tôn, rất ít người có tính cách giống kẻ này. Vương Lâm nhìn Minh Đạo Tôn một cái, hai mắt âm thầm lóe lên. Lấy cao ngạo nhập đạo, tâm cao khí ngạo mà tu hành, không cho phép người khác hơn mình nửa điểm. Ý cao ngạo ngày tràn ngập tâm thần, khó trách hắn có thể trở thành đệ nhất trong Dược Thiên Tôn. Người này rất có khả năng không hỏi thế sự, toàn tâm toàn ý dung nhập vào đạo cao ngạo. Vương Lâm mỉm cười, không để ý tới thanh niên mặt hắc y này nữa mà thân thể nhón lên, hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía chỗ Võ Phong Đại Thiên Tôn ở xa xa. Vương Lâm ra mắt hai vị Đại Thiên Tôn. Lần này xông qua Thiên Tôn Niết tới đây, tại hạ còn có chuyện quan trọng, vì vậy phải rời đi. Vừa nói với Võ Phong Đại Thiên Tôn, Vương Lâm hoàn toàn không nhìn về phía Minh Đạo Tôn, lại ôm quyền vái Võ Phong Đại Thiên Tôn và Đạo Nhất Đại Thiên Tôn một vái. Có thể xông qua tầng thứ 13 đã thuộc nhóm đỉnh phong của Dược Thiên Tôn trong tiên tộc ta. Vương Lâm, ta sẽ đi tìm ngươi. Võ Phong Đại Thiên Tôn mỉm cười, hướng về phía Vương Lâm hơi gật đầu. Ha ha, Vương Lâm tiểu hữu, ngươi vẫn nhớ ước định năm đó. Như vậy bổn tôn cũng sẽ đi tìm ngươi. Điều kiện cụ thể thì đợi lúc gặp mặt rồi bàn bạc đi. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Vương Lâm hướng về phía Đạo Nhất Đại Thiên Tôn và Võ Phong Đại Thiên Tôn ôm quyền một lần nữa, không nhìn Minh Đạo Tôn mà bay thẳng về phía truyền tống trận cổ xưa ở xa xa, định rời khỏi nơi này. Hắn cảm thấy mình đã khiến thiên hạ chấn kinh, đạt được mục đích rồi. Mà tầng thứ 13 kia hắn nếu không dùng một chút lực lượng của phân thân trong hư vô, chỉ dựa vào hồn khải thì không thể thành công xông qua tầng này. Cho nên tới giờ phút này hắn mới có ý định ngừng lại. Tầng thứ 13 cũng đủ để khiến Đại Thiên Tôn rất coi trọng rồi. Đối với hành động của Vương Lâm, tu sĩ bốn phía ánh mắt nhìn theo, trong lòng cũng hơi thất vọng. Xem ra Vương Lâm này cũng không dám chọc vào Minh Đạo Tôn. Đây là hắn tự biết thân biết phận. Dù sao thì hắn cũng mới chỉ xông qua tầng thứ 13, còn Minh Đạo Tôn đã xông qua tầng thứ 15, là đệ nhất trong Dược Thiên Tôn. Chẳng qua Minh Đạo Tôn này đúng là chỉ biết gây sự, giọng điệu vừa rồi giống như chất vấn vậy. Tại sao lại gây sự chứ? Trong tu sĩ chúng ta, Minh Đạo Tôn là cường giả mạnh nhất dưới Đại Thiên Tôn, vốn nên là như thế. Ngược lại Vương Lâm này trực tiếp không thèm quan tâm, cũng hơi cuồng ngạo rồi. Tiếng nghị luận bốn phía không còn dùng thần niệm truyền ra nữa mà ào ào vang lên. Họ cố ý như vậy, càng ngày tiếng bàn luận lại càng cao. Dù Vương Lâm đi tới truyền tống trận xa xa kia cũng nghe được một chút. Những mày, Vương Lâm quay đầu nhìn lại đám tu sĩ phía sau. Dưới ánh mắt của hắn, tiếng bàn luận chợt im bặt. Xoay người không để ý tới đám người này nữa, Vương Lâm đang muốn thông qua truyền tống trận rời khỏi Thiên Tôn Niết này. Nhưng vào lúc này lại có người không muốn hắn rời đi như vậy. Cứ thế mà đi sao, bổn tôn đã liên tục hỏi ngươi hai lần rồi đó. Trên bầu trời truyền tới giọng nói lạnh như băng. Thanh niên Minh Đạo Tôn mặt hắc y lại lạnh lùng nói. Bước chân Vương Lâm xứng lại, hơi trầm ngâm, xoay người nhìn về phía Minh Đạo Tôn. Không sai, Vương Lâm ta không xông tới nữa, muốn rời đi, ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là muốn ngươi xông lên tầng 14 một lần, sau khi ngươi thất bại có thể rời đi. Thanh niên mặt hắc y kia chậm rãi mở miệng, thần sắc càng cao ngạo. Vương Lâm nghe vậy đột nhiên buồn cười, không để ý tới thanh niên Minh Đạo Tôn nọ mà thân thể nhoáng lên, truyền tống trận dưới chân đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Nhưng lúc này trong mắt Minh Đạo Tôn chợt lóe lên sát khí. Làm càn, Hắn vừa nói vừa giơ tay phải lên, bỗng nhiên hướng về phía truyền tống trận điểm chỉ. Một chỉ này khiến Thiên Tôn Niết chấn động, một ngón tay khổng lồ biến ảo ra trong thiên địa, bay thẳng về phía truyền tống trận. Trong Thiên Tôn Niết cấm tranh đấu, đây đã là quy định trường tồn từ vạn cổ. Nhưng lúc này Minh Đạo Tôn lại không thèm để ý tới quy định chút nào, trực tiếp ra tay. Quy định này cũng không phải do tiên tổ đặt ra mà là hậu nhân chế định, cho nên dù ra tay thì cũng không thể khiến cho Thiên Tôn Niết biến hóa giết chết. Nhưng quy định này cũng hiếm có ai có gan không theo. Ngón tay khổng lồ trong nháy mắt biến ảo ra, dẫn động thiên địa lực bốn phía, khiến cho đám tu sĩ bốn phía hít sâu một hơi, thần sắc hoảng sợ đồng loạt lui lại phía sau. Hắn dám ra tay ở đây, không hổ là đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn, không ngờ có gan phá vỡ quy định nơi này. Quy định này là do Đại Thiên Tôn định ra, Minh Đạo Tôn này thật to gan. Ngón tay khổng lồ kia mang theo tiếng gào thét kinh thiên động địa đánh thẳng về phía Vương Lâm đang ở trong truyền tống trận. Nếu Vương Lâm không phản kháng thì trong quá trình truyền tống này, thần thức nhất định bị hao tổn, thậm chí có khả năng tan vỡ. Nhưng hắn nếu né tránh thì lại bị buộc phải rời khỏi truyền tống trận, không thể rời đi. Loại hành vi này không nghi ngờ gì nữa chính là ở trước mặt mọi người đánh tan nhục khí của Vương Lâm, đồng thời đả kích nghiêm trọng danh tiếng của Vương Lâm sau khi xông qua 13 tầng Thiên Tôn Niết. Đồng thời khiến Vương Lâm mất danh tiếng, cũng khiến cho mọi người biết Minh Đạo Tôn hắn mạnh mẽ, mà Minh Đạo Tôn cũng biết. Dược Thiên Tôn trong lúc chém giết dù không nhiều nhưng lúc ra tay chỉ cần không quá mức thì Đại Thiên Tôn cũng không mạnh mẽ can thiệp. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn và Võ Phong Đại Thiên Tôn nhướng mày. Đạo Nhất do dự một chút liền không mở miệng, nhưng Võ Phong Đại Thiên Tôn lại hừ lạnh một tiếng. Minh Đạo, ngươi thật to gan, có gan ở nơi này ra tay sao? Hắn vừa nói, tay phải vừa vung lên. Nhưng lúc này một tiếng cười dài từ trong đám tu sĩ phía dưới vang lên. Chỉ thấy thân thể một tu sĩ Thiên Tôn bỗng bất ngờ bộc phát ra kim quang, bất ngờ bên ngoài thân thể huyễn hóa thành một hư ảnh bao phủ toàn thân hắn. Hư ảnh này mặc kim bào, đầu đội vương miện, đúng là Tiên Hoàng. Tiên Hoàng lúc này dùng thần thông đặc thù xuất hiện ở nơi này, tay phải hắn giơ lên, lập tức hóa giải áp lực do Võ Phong Đại Thiên Tôn ra tay. Vương Lâm trong truyền tống trận ngẩng phát đầu, trong mắt lóe lên hàn quang, lộ ra sát khí. Hắn vốn không muốn ở nơi này gặp chuyện không vui, vốn định rời đi, nhưng hành vi lúc này của Minh Đạo Tôn lại khiến Vương Lâm tức giận. Hắn không cho phép mục đích của mình bị đối phương phá hoại. Thân thể hắn nhoáng lên, trong nháy mắt khi ngón tay kia gào thét lao tới liền ra khỏi truyền tống trận. Sau khi đi ra, ngón tay kia liền tiêu tán, giống như đối phương không có ý định giết hắn mà chỉ đùa cợt một phen vậy. Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1961 quay ngược lại. Tiên Hoàng, ngươi có ý gì? Hai mắt Võ Phong Đại Thiên Tôn xứng lại, nhìn hư ảnh Tiên Hoàng bên ngoài thân thể một tu sĩ Thiên Tôn đang từ mặt đất bay lên. Võ Phong chớ tức giận. Minh Đạo cũng chưa đả thương người, sao lại nói là vi phạm quy định được? Tiên Hoàng bên ngoài thân thể tu sĩ Thiên Tôn mỉm cười, nhưng thần sắc lại có một vẻ không thể phản đối, ánh mắt liếc về phía Vương Lâm bên ngoài truyền tống trận. Chưa nói tới vừa rồi nếu Vương Lâm không rời khỏi truyền tống trận kia, một chỉ này đánh xuống nhất định khiến thần thức bị hao tổn. Loại hành vi này chẳng những vi phạm quy định của Thiên Tôn Niết mà còn hơi vô sỉ. Võ Phong Đại Thiên Tôn vung tay áo lên, hai mắt lấp lánh hữu thần, không lui lại chút nào. Võ Phong, người nói năng hơi quá rồi. Người này hiện giờ có tổn thương chút nào chưa? Tiên Hoàng mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Võ Phong lạnh lùng nhìn Tiên Hoàng, không nói gì nữa. Nếu không bị tổn thương thì vừa rồi ra tay không cần nói tới nữa. Võ Phong, ta biết ngươi xem trọng người này, muốn mời về dưới trướng. Việc này ta không tranh đoạt cùng ngươi. Loại tu sĩ này. Tiên Hoàng cúi đầu, liếc nhìn Vương Lâm một cái. Chỉ là gân gà mà thôi. Hắn mặc hồn khải cho nên mới vượt qua được tầng thứ 13. Nhưng nếu không có hồn khải, sợ rằng ngay cả Dược Thiên Tôn cũng khó lòng đạt được. Tiên Hoàng lạnh nhạt nói, hắn là Tiên Hoàng, là Bát Cực Đại Thiên Tôn, lời nói rất có trọng lượng, vượt qua tất cả tu sĩ Đại Thiên Tôn. Giờ phút này lời này vừa nói ra liền tạo nên chấn động trong Thiên Tôn Miết. Vương Lâm có hồn khải, tuyệt đại bộ phận tu sĩ Thiên Tôn và Dược Thiên Tôn ở nơi này đều không biết. Bọn họ vốn tưởng rằng Vương Lâm dựa vào một thân thực lực mới có thể xông lên tầng thứ 13, nhưng giờ phút này khi nghe được lời của Tiên Hoàng nói thì liền bộc phát ra tiếng tranh luận ầm ầm. Hắn có hồn khải, người này không ngờ vô sỉ như vậy. Ta đã nói rồi mà. Hắn làm sao lại có thể xông qua tầng thứ 13? Hóa ra là như thế. Mượn lực lượng của hồn khải thì ta cũng có thể làm được điều này. Khó trách hắn có thể nhanh chóng xông qua các tầng như vậy. Hóa ra là như thế. Tu vi thực tế của người này chỉ sợ là ở tầng 5. Bởi hắn mặc hồn khải nên mới có thể vượt qua được. Hắn có thể lừa gạt chúng ta nhưng không thể lừa được Đại Thiên Tôn. Suýt nữa bị hắn lừa rồi. Vương Lâm này thật là vô sỉ. Dược Thiên Tôn gì chứ? Hắn căn bản chỉ là một Thiên Tôn tầm thường. Sợ là sau khi bỏ hồn khải ra thì ngay cả ta trong một nhịp thở cũng có thể giết chết. Đúng, ta đã hoài nghi tu vi của hắn ngay cả Thiên Tôn cũng chưa tới. Sở dĩ có thể tới nơi này hoàn toàn dựa vào lực lượng của hồn khải. Ngươi xem tu vi của hắn đi, rõ ràng chỉ là không kiếp trung kỳ, ngay cả Kim Tôn còn chưa tới. Ta vốn tưởng hắn ẩn giấu khí tức, nhưng hiện tại nhìn lại thì hắn chỉ là một tu sĩ không kiếp trung kỳ nhỏ nhoi mà thôi. Khó trách hắn xông qua được tầng thứ 13. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn và Võ Phong Đại Thiên Tôn đã tới nhưng Cửu Đế Đại Thiên Tôn lại mãi vẫn không xuất hiện. Hiển nhiên là đã sớm nhìn ra được sự vô sỉ của người này, khinh thường không thèm mời chào hắn. Người này đâu có phải là thiên tài gì, rõ ràng chỉ là một kẻ đạo danh, lừa chúng ta. Sớm biết như thế ta đã không tới đây xem làm gì. Tu sĩ Thiên Tôn phẫn nộ như thế nguyên nhân chủ yếu là do ven vết. Sự ven vết này vốn vì chênh lệch quá lớn mà đã gần như tiêu tán sạch, nhưng sau khi biết tất cả đều là giả dối thì lập tức bộc phát ra. Đám tu sĩ Dược Thiên Tôn thần sắc cũng trở nên cổ quái, nhìn về Vương Lâm phía dưới. Đúng là mặc hồn khải. Nhưng dù là hồn khải mà có thể xông qua tầng thứ 13 thì cũng có chút bản lĩnh. Ôi, không ngờ người này thanh danh vốn hiển hách trở thành một trong tam đại cường giả Dược Thiên Tôn lại bị Tiên Hoàng không khách khí nói thẳng ra. Hắn chẳng lẽ có mâu thuẫn với Tiên Hoàng? Việc này có chút không hợp lý. Nếu đúng là chỉ đơn giản như vậy thì Võ Phong và Đạo Nhất Đại Thiên Tôn cũng không cần tới đây quan sát. Tiếng tranh luận bốn phía truyền vào tai Vương Lâm. Hắn đứng trầm mặc ở nơi đó, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn lúc này cũng vẫn được vạn người để ý, nhưng nếu so với lúc trước thì đúng là một trời một vực. Đây chính là mục đích của Tiên Hoàng. Hắn sẽ không để Vương Lâm dễ dàng đạt được danh vọng ở nơi này. Trong giờ phút mấu chốt này mới nói ra, nghe tiếng tranh luận của tu sĩ bốn phía mà mỉm cười. Hóa ra ngươi mặc hồn khải mới xông qua được tầng thứ 13. Ta còn bảo tại sao ngươi lại phải vội vàng rời đi mà không xông lên tầng thứ 14. Sợ là hồn khải kia đã hết thời gian rồi, ngươi không thể tiếp tục giả bộ nên mới lập tức rời đi. Thôi, tu sĩ như ngươi không có tư cách để ta nhìn một cái, cút đi. Minh Đạo Tôn cười lạnh, sau khi nhìn Vương Lâm một cách liền vung tay áo lên. Thật sự là mất hứng. Đối mặt với tất cả những lời đàm luận và ánh mắt khinh miệt của tu sĩ nơi này, Đạo Nhất Đại Thiên Tôn muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng trong lòng lại thầm than. Hắn biết Vương Lâm này từ nay về sau ở tiên tộc sẽ phải mang xú danh rồi. Tiên Hoàng trong thời khắc này lại nói ra những lời như vậy, hẳn là có chút liên hệ với người này. Hắn hôm nay danh khí xấu như vậy, biết thế. Thôi tốt hơn không nên mời chào nữa. Người này tuy có lý giải khác người nhưng hôm nay bị phế rồi. Đạo Nhất than nhẹ. Đối với Vương Lâm đã coi như bỏ cuộc. Đúng lúc này thì trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói phẫn nộ của nữ tử. Giọng nói này ẩn chứa toàn bộ tu vi, vang vọng khắp thiên tôn miết này. Các ngươi câm miệng, các ngươi căn bản là không biết vài chục năm trước, Vương Lâm này không mặc hồn khải cũng có thể đánh với ta một trận, các ngươi có tư cách gì mà nói hắn. Dù là mặc hồn khải vào thì đã sao? Đây vốn chứng tỏ là hắn được sinh linh thiên ngoại thừa nhận, ban cho lực lượng mà thôi, cũng là tu vi của hắn. Tầng thứ 13, hắn có lực lượng xông qua tầng thứ 13. Các ngươi châm chọc hắn có ai dám tiến lên đối chiến với hắn, các ngươi nếu đã ghen ghét vậy thì cũng đi tìm hồn khải mà mặc vào, được hồn khải tán thành xem sao. Lại xông lên thiên tôn niết này cho ta xem. Giọng nói này là của Hải Tử Thiên Tôn. Thanh danh của Hải Tử Thiên Tôn trong tiên tộc rất lớn, có liên quan tới Cửu Đế Đại Thiên Tôn, cũng có liên quan tới tu vi bản thân nàng. Lời nói vừa truyền ra, bốn phía lập tức yên tĩnh. Vương Lâm vẫn trầm mặc không nói, đứng bên ngoài truyền tống trận, sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt nghi vấn của mọi người, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng về phía Hải Tử Thiên Tôn đang phẫn nộ kích động ở phía xa xa. Cô bé hải tử kia đừng nói lung tung. Ngươi dù là Thiên Tôn cũng tốt, Dược Thiên Tôn cũng được, trọng điểm là tu vi bản thân, ngoại lực dù sao cũng có hạn thôi. Vương Lâm này cực hạn là 13 tầng, từ nay về sau sợ là mấy trăm ngàn năm cũng khó tiến nổi nửa bước. Tạm thời đạt được cấp độ này thì có tác dụng gì? Tiên Hoàng lắc đầu, chậm rãi nói. Đạo lý này đám tu sĩ các người phải nhớ rõ, chớ để cho ngoại vật trì hoãn tu hành của bản thân. Vương Lâm này là một ví dụ, các ngươi hãy coi đó làm gương. Ngoại lực. Danh hiệu Đại Thiên Tôn cũng là ngoại lực, là do Thái Cổ Thần Cảnh truyền xuống. Nếu theo lời ngươi thì ngoại lực như vậy chúng ta không nên đạt được ạ. Võ Phong Đại Thiên Tôn im lặng hồi lâu liền đột nhiên nói. Dù là Tiên Hoàng Bát Cực Đại Thiên Tôn ngươi, ta nhớ rõ năm đó với tu vi Thiên Tôn, nếu không có truyền thừa huyết mạch của ngươi được phúc ấm của Tiên Tổ thì ngươi có thể kế thừa danh hiệu Bát Cực này không? Ngoại lực cũng là một loại lực lượng, chỉ cần có lực lượng đánh tan tất cả, ai dám nói gì? Sắc mặt Võ Phong Đại Thiên Tôn lạnh như băng, nhìn Tiên Hoàng, lại mở miệng nói. Ngươi nói hắn là gân gà, phải chẳng Tiên Tổ trong mắt ngươi, hậu nhân sau này cũng đều là gân gà. Những lời này của Võ Phong đã cực kỳ không khách khí. Tiên Hoàng nhìn Võ Phong, thần sắc dần dần trở nên âm lãnh. Danh hiệu Đại Thiên Tôn, hồn khải sao có thể so sánh được. Võ Phong, người như vậy ngươi hôm nay có thể coi trọng thật khiến ta kinh ngạc. Người này mặc vào hồn khải tầng thứ 13 đã là cực hạn. Nhưng nếu hắn đạt được danh hiệu Đại Thiên Tôn thì 19 tầng cũng xông qua dễ dàng. Ngươi có cảm thấy vậy không? Đừng nói là 19 tầng, nếu hiện tại hắn có thể xông qua 15 tầng, ta liền lấy tên liên đạo chân ta truyền thánh chỉ, báo cho tất cả thiên hạ biết hắn là đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn trong tiên tộc ta. Chẳng qua hắn làm được sao? Võ Phong trầm mặc. Tiên Hoàng mỉm cười, giống như không thèm để ý chút nào đối với lời nói của Võ Phong, xoay người, tư ảnh dần dần giống như sắp tiêu tán. Minh Đạo quay về Hoàng Cung thôi, chuyện này kết thúc rồi. Đạo Nhất thầm than, xoay người chuẩn bị rời khỏi Thiên Tôn Miết. Thậm chí tu sĩ Thiên Tôn và Dược Thiên Tôn ở nơi này cũng đều có ý định rời đi.

Là ai trong hai người bọn họ ai đã xông qua rồi? Chín nhịp thở nhất định là Vương Lâm. Không chắc, Minh Đạo Tôn thành danh đã nhiều năm, nếu không nắm chắc sao có thể dễ dàng xông lên. Theo ta thấy thì lúc này hẳn là Minh Đạo Tôn. Đạo Nhất, Võ Phong, Tiên Hoàng lúc này đều ngưng thần nhìn lại. Bọn họ cũng muốn biết là ai đã vượt qua. Hải Tử Thiên Tôn khẩn trương nhìn bầu trời. Nhưng rất nhanh đôi mắt nàng lộ vẻ kinh hỉ. Chỉ thấy bên ngoài đại điện tầng 16, thân ảnh Vương Lâm từng bước bước ra. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt nhưng không lập tức tiến lên tầng 17 mà đứng đó, nhìn về phía đại điện giống như chờ đợi Minh Đạo Tôn. Cảnh tượng này khiến đôi mắt Đạo Nhất mở to, Võ Phong Đại Thiên Tôn cũng lộ vẻ khiếp sợ. Còn về Tiên Hoàng lúc này thần sắc biến hóa, mơ hồ không thể tin nổi. Chớ nói tới bọn họ, ngay cả Cửu Đế Đại Thiên Tôn ở trên Đế Sơn lúc này cũng phải hít sâu một hơi. Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1963 đổi lại. Tu sĩ Thiên Tôn phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Biến hóa lúc này khiến bọn họ không thể kinh hô nữa, chỉ biết ngây ra mà nhìn bầu trời. Nhìn thân ảnh mặt bạch y như ngơ hồ trong kim quang từ tầng 16 trên bầu trời. Vương Lâm dùng hành động của hắn đem tất cả cuộc diện bất lợi lúc trước đánh bay như địch chuyển càn khôn. Tất cả những nghi vấn trước thực lực tuyệt đối đều không có nghĩa lý gì hết, giống như mây trên bầu trời cuồng phong quét qua liền không còn lại nửa điểm. Tiên Hoàng vừa nói hồn khải là ngoại lực không hoàn mỹ. Vậy Vương Lâm lấy hành động nói cho mọi người biết tầng 14 cũng không phải là cực hạn của hắn. Đối mặt với sự chửi mắng của cả vạn người, Vương Lâm thậm chí không mở miệng giải thích một câu. Hắn chỉ lao lên, xông qua tầng 14, xông qua tầng 15, lúc này lại nhân lúc tinh thần hăng hái mà xông qua tầng 16 vô số năm qua chưa từng bị xông qua. Điều này so với vạn lời giải thích còn có hiệu quả hơn, còn kinh thiên hơn. Toàn bộ Thiên Tôn Miết lúc này trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đối mặt với vô số ánh mắt ở phía dưới, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, không hề có chút dao động nào, chỉ nhắm hai mắt. Đứng trong kim quang giống như đang thổ nạp, giống như đang đợi Minh Đạo Tôn. Trên người hắn bất ngờ tỏa ra một khí thế như bậc đại tôn sư, khiến cho tất cả tu sĩ nhìn thấy phải tôn kính. Thời gian trôi qua, một nhịp thở, lại một nhịp thở. Trong nháy mắt đã qua một nén nhang. Nhưng tầng thứ 16 này ngoài Vương Lâm một mình đứng trong thiên địa ra vẫn không thấy Minh Đạo Tôn đi ra. Cho tới thêm nửa nén nhang nữa thì tầng 16 vốn đã bị kim quang bao phủ mới lại một lần nữa tỏa ra kim quang. Trong ánh sáng này, Minh Đạo Tôn cười dài bay ra. Trong tiếng cười ẩn chứa sự kích động và hưng phấn của hắn. Hắn yên lặng đã nhiều năm như vậy, cuối cùng rút cuộc hôm nay đã xông qua tầng thứ 16. Thân thể hắn nhoáng lên, bất ngờ biến ảo ra phía trước Vương Lâm, lộ ra thân ảnh mặt hắc y. Tầng thứ 16, Minh Đạo Tôn, ta hôm nay xông qua tầng thứ 16 rồi, tất cả dược thiên tôn trong tiên tộc ai có thể so được với ta, ta muốn cho tên tu sĩ lừa đảo ngươi biết. Hắn không nói hết lời liền yên tĩnh lại. Bởi vì nơi này quá mức yên tĩnh, không có tiếng hô kinh ngạc khi hắn xông qua tầng 16 như hắn mong đợi mà tu sĩ phía dưới ánh mắt nhìn lên lộ ra vẻ phức tạp. Thích, ngươi quá chậm rồi. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Ngươi xông qua tầng 16 rồi sao? Sắc mặt Minh Đạo Tôn lập tức tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, ánh mắt lộ sát khí. Hắn tuyệt đối không cho phép ai mạnh hơn hắn. Đại Thiên Tôn thì thôi, nhưng trong Dược Thiên Tôn hắn nhất định phải là đệ nhất. Tiếng hoan hô và danh vọng vốn phải là của hắn khi hắn xông qua tầng thứ 16 lại bị Vương Lâm cướp đi.

ta chỉ muốn đưa ngươi tới Đế Sơn thuận tiện giới thiệu cho người vài nữ tử song tu thôi. Hừ, không đi thì thôi, ta đi tìm người khác. Vương Lâm cười khổ. Hải tử, đừng gây chuyện nữa. Cửu Đế Đại Thiên Tôn vẫn có sáng vẻ như trước nhưng thần sắc lại nghiêm túc. Trên người hắn không nhìn ra chút uy nghiêm nào của Đại Thiên Tôn, giờ phút này dù nghiêm túc nhưng vẫn tầm thường như trước. Vương Lâm, Lão Phu muốn nhận ngươi là đệ tử. Ngươi có đồng ý không? Cửu Đế Đại Thiên Tôn là người cùng thời kỳ với Tiên Tổ. Hắn nói như vậy không hề tỏ vẻ gì, ngay cả Võ Phong ở bên cạnh cũng không phải xấu hổ. Ngươi nếu đồng ý thì Lão Phu có thể hứa với ngươi, một khi Thái Cổ Thần Cảnh mở ra thì ta sẽ đưa ngươi vào bên trong toàn lực trợ giúp ngươi trở thành Đại Thiên Tôn. Lời hứa hẹn như vậy trong Đại Thiên Tôn cũng không có mấy người dám nói. Cái giá của việc này chỉ có Đại Thiên Tôn mới hiểu được. Đó cũng là những lời năm xưa hắn nói với Minh Đạo Tôn. Nhưng Minh Đạo Tôn không biết được Tiên Hoàng ban cho điều kiện gì, cuối cùng không lựa chọn Cửu Đế Đại Thiên Tôn. Dưới sự trợ giúp của ta, khi Thái Cổ Thần Cảnh mở ra, tỷ lệ ngươi có thể trở thành Đại Thiên Tôn sẽ tăng lên 3 phần. Mà nếu ngươi là đệ tử của ta thì dù là Tiên Hoàng cũng không dám ra tay với ngươi. Dù giữa các ngươi có ăn oán gì thì chỉ cần có Lão Phu là có thể triệt tiêu hoàn toàn giúp ngươi. Trong Đại Thiên Tôn trừ Đông Lâm đã chết ra chỉ có Song Tử Đại Thiên Tôn là có thể so với Lão Phu. Nhưng Song Tử sau khi chuyển thế xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hôm nay linh hồn bị phân liệt. Lúc này trạng thái cực kỳ suy yếu. Lão Phu chính là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Cửu Đế Đại Thiên Tôn trầm rãi nói. Vương Lâm nhìn Đạo Nhất, Võ Phong và Cửu Đế Đại Thiên Tôn đang đứng nơi này. Ba người này mỗi người đều đưa ra điều kiện. Chí bảo của Đạo Nhất, Võ Phong cho ngang hàng cam đoan của Cửu Đế. Nếu hắn có ý định ở lại tiên tộc lâu dài thì lựa chọn Cửu Đế là ổn thỏa nhất. Dù là lựa chọn Võ Phong cũng có thể khiến hắn hô phong hoán vũ tại tiên tộc. Duy chỉ có Đạo Nhất Đại Thiên Tôn là Vương Lâm tuyệt đối không dễ dàng lựa chọn. Dù sao hắn cũng biết năm đó Sư Tôn và Đạo Nhất Đại Thiên Tôn này từng có tranh chấp. Mà Thiên Nhịp Châu lại do Thất Thải Tiên Tôn đoạt được khi hai người này tranh chấp. Nhưng Đạo Nhất Đại Thiên Tôn cũng là sự lựa chọn tốt của Vương Lâm. Mấy thứ pháp bảo của người này cũng khiến Vương Lâm hơi động tâm. Chẳng qua về sau nếu Tiên Hoàng muốn ra tay thì người này có thể không giúp hắn. Việc này khó có thể nói trước. Cửu Đế Đại Thiên Tôn thân là Đại Thiên Tôn cường đại nhất tiên tộc. Ở nơi hắn ta cũng không có gì phải lo lắng. Hơn nữa hắn cũng ở Trung Châu. Do đó hành trình của ta tới Trung Châu sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vương Lâm trầm ngâm, hướng về phía Cửu Đế Đại Thiên Tôn ôm quyền, đang muốn mở miệng. Đột nhiên lúc này Cửu Đế Đại Thiên Tôn xoay phắt người. Ngay sau đó Võ Phong và Đạo Nhất cũng đều ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng. Chỉ thấy trên bầu trời có ba đạo cầu vồng gào thét bay tới, trong nháy mắt đã tới gần. Tiểu Vương Lâm, à, đúng là ngươi rồi. Một chàng cười vui sướng từ trên bầu trời truyền xuống. Chỉ thấy trong ba đạo cầu vồng kia chính là Song Tử Đại Thiên Tôn và Cô Nhai Thiên Tôn. Trong tiếng cười, cô bé tên là Hoa Hoa nhoáng một cái xuất hiện bên cạnh Vương Lâm, vỗ hai tay đi vòng quanh người hắn. Tiểu Vương Lâm, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu Vương Lâm, ngươi còn nhớ hắn không? Cô bé tên Hàm Hàm đứng bên cạnh trong tay cầm một tu sĩ, ném hắn về phía trước. Vương Lâm nhìn tu sĩ vẻ mặt như trái mướp đắng vừa bị Hàm Hàm buông tay ra. Tham Lang, ấy. Vương đạo hữu, lâu lắm không gặp. Tham Lang vừa nói, đôi mắt như ơn ướt. Được rồi, đầu trọc, mặt giả, cả lão già xấu xí kia, các người đi đi thôi. Tiểu Vương Lâm này là người của chúng ta rồi. Cô bé tên Hoa Hoa chống tay trái vào hông, tay phải giơ lên cất giọng kẻ cả nói. Đúng, hắn là của chúng ta rồi. Nếu ai dám không nghe lời thì, hừ hừ, ta đánh kẻ đó. Cô bé tên Hàm Hàm tỏ vẻ sắp đánh người, đôi tay giơ cao lên vung vẩy. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Vương Lâm sửng sốt. Cô Nhai Thiên Tôn kia giờ phút này lui lại phía sau vài bước, cười khổ nhìn lại. Với tu vi của hắn căn bản là không thể nói gì, chỉ có thể nhìn hai tiểu tổ tung ra tay. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1968 giả đó. Đối mặt với hai cô bé này, Đạo Nhất lập tức nhíu mày. Thần sắc Võ Phong ngưng trọng. Hắn nghe ra hàm ý trong lời nói của đối phương, giống như đã biết Vương Lâm từ rất sớm, còn mang tới một tu sĩ mà Vương Lâm quen thuộc. Cửu Đế cười khổ, nhìn hai cô bé này đơn giản không để ý tới mà nói với Vương Lâm. Vương Lâm, nói cho lão phu nghe lựa chọn của ngươi đi. À, lão già xấu, ngươi không nghe lời. Lão già xấu, ta nhớ rõ lúc đầu ngươi đánh không lại chúng ta. Hai cô bé này thấy Cửu Đế Đại Thiên Tôn nói vậy liền trợn trừng mắt. Song tử, các ngươi sau khi chuyển thế linh hồn bị phân chia, hôm nay còn tính là gì chứ? Người này xông qua 17 tầng, lúc này chúng ta ở đây hiển nhiên là nói điều kiện để cho hắn lựa chọn ngươi. Cửu Đế Đại Thiên Tôn cau mày, nhưng chưa đợi hắn nói xong thì hai cô bé đã đồng loạt nhảy tới. Hàm Hàm, chúng ta đánh bọn họ. Cô bé tên Hoa Hoa tức giận mở miệng. Chỉ thấy thân ảnh hai người giống như chồng lên nhau trong hư không. Một luồng khí tức kinh thiên ầm ầm bộc phát ra. Hai cô bé này đồng thời giơ hai tay, trước người liền lập tức có một vòng tròn hiện ra. Kim quang minh mông từ đó khuyết tán ra, giống như một mặt trời màu vàng kim. Ánh mặt trời này trong phút chốc thay thế tất cả ánh sáng nơi này, cũng bao phủ thân ảnh của mấy đại thiên tôn vào bên trong, không còn nhìn thấy rõ nữa. Những tiếng ầm vang từ bên trong vầng sáng truyền ra. Chỉ thấy Đạo Nhất Đại Thiên Tôn là người đầu tiên bị cuốn ra, thần sắc lộ vẻ phẫn nộ nhưng không quay đầu lại mà hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía xa xa. Người thứ hai bay ra là Võ Phong Đại Thiên Tôn. Hắn cười khổ, thân thể lóe lên kim quang, lui lại phía sau thở dài một tiếng liền biến mất. Rõ là hai đứa bé vô pháp vô thiên, lại triển khai lực lượng cửu dương trên đại lục của tiên tộc. Được, nếu muốn đánh thật, ôi! Người thứ ba bay ra là Cửu Đế Đại Thiên Tôn. Hắn cau mày, sau khi rời khỏi kim quang, tay áo liền vung lên. Lập tức kim quang trong thiên địa tan thành mây khói. Vương Lâm, lão phu ở Đế Sơn chờ ngươi. Nói xong câu này, Cửu Đế Đại Thiên Tôn giống như hơi bất đắc dĩ, tay phải chụp vào hư không một cái. Lập tức mang Hải Tử Thiên Tôn biến mất trong thiên địa. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Hầu như chỉ chớp mắt một cái, ba Đại Thiên Tôn đã bị hành động điên cuồng của Song Tử Đại Thiên Tôn khiến cho không thể không rút lui. Cho tới khi kim quang tiêu tán, hai cô bé vẻ mặt đắc ý hiện ra giữa không trung. Song tiểu cô nhai, chúng ta có lợi hại hay không? Ba người bọn họ không dám sử dụng lực lượng của Cửu Dương, chúng ta lại chẳng sợ. Sớm biết bọn họ không dám liều mạng rồi, hù dọa là chạy thôi. Tu sĩ cô nhai kia vội vàng bước lên, liên tục than thở. Song Tử Đại Thiên Tôn thần cơ diệu toán, cô nhai bội phục mà. Hắn thật sự không muốn nói nhiều. Giờ phút này hắn mới hiểu vì sao trên đường hắn lo lắng mời chào thất bại thì hai tiểu tổ tông này lại có vẻ bất cần mà nói với hắn các nàng đã có biện pháp. Lúc này hắn đã biết rồi. Phương pháp này giống như vô lại, đuổi hết những người khác đi. Vừa nói hắn vừa xấu hổ nhìn về phía Vương Lâm, ôm quyền vái hắn một cái. Cô nhai ra mắt Bạch Phát Dược Thiên Tôn, việc này chỉ là hành động bất đắc dĩ. Tiền bối thanh danh hiển hách có thể có rất nhiều lựa chọn. Nhưng song tử đại thiên tôn giống như trẻ con, hồn nhiên thiện lương, nếu tiền bối đồng ý đi theo thì nhất định sẽ có hậu đãi đối với tiền bối. Tất cả yêu cầu của tiền bối phàm là những gì có thể làm được chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn người. Tu sĩ cô nhai vái sâu một cái. Vương Lâm trầm mặt, nhìn thoáng qua Tham Lang vẻ mặt đang đau khổ ngồi một bên, đôi mắt lộ vẻ trầm tư, không nói gì. Tiểu cô nhai, ngươi nói nhiều với hắn như thế làm gì hả? Tiểu Vương Lâm, hôm nay không còn Đại Thiên Tôn ở đây nữa rồi, chỉ có chúng ta, ta hỏi ngươi ngươi có đi theo hay không? Cô bé tên Hàm Hàm rầu môi, lườm Vương Lâm một cái. Động tác này khiến cô bé này trông vô cùng đáng yêu. Vương Lâm nhìn lại thấy như gặp lại Chu Như hồi bé. Tiểu Vương Lâm, ta nói cho ngươi biết nhé, ta đã từng cứu ngươi, ngươi có nhớ hay không, có nhớ hay không? Hừ hừ, ngươi nếu mà vong ăn phụ nghĩa thì ta sẽ đánh ngươi đó. Hoa Hoa đứng bên cạnh trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt rất tức giận. Vương Lâm cười khổ. Cô nhai phía trước hắn có vẻ hơi xấu hổ. Hắn cũng biết không có sự thiên tôn nào lại bị đại thiên tôn nói cái giọng này mà mời được. Những nhân vật như vậy không ai là không được đại thiên tôn ban cho vô số lợi ích. Chuyện này, Vương tiền bối, cô nhai đang muốn mở miệng giải thích thì lúc này cô bé tên Hàm Hàm hừ lạnh một tiếng trực tiếp bay lên đứng phía trước Vương Lâm, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Nhưng vóc sáng nàng quá nhỏ bé, giống như cảm thấy không hợp lý liền bay lên cao hơn Vương Lâm một cái đầu mới đắc ý giơ tay phải, chớp đôi mắt ngây thơ thấp giọng uy hiếp. Tiểu Vương Lâm, ngươi nếu không đồng ý ta sẽ gọi cha ta đánh ngươi. Cô nhai nói rồi, cha ta lợi hại lắm, tiên tổ, cổ tổ gì đó, cha ta chỉ viết một chữ tử là nhất định phải chết. Vương Lâm sửng sốt. Giả đó. Thân thể cô nhai run lên, thầm nghĩ tiểu tổ tông ơi, lời này không thể nói ra đâu. Giờ phút này hắn không còn nghĩ được gì khác, vội vàng truyền âm cho Vương Lâm. Hai đứa bé này, song tử đại thiên tôn này sau khi chuyển thế có hai phụ thân là phàm nhân. Các nàng sau khi mất đi một bộ phận ký ức, lúc còn bé có hỏi ta. Ta sợ các nàng buồn nên mới nói lung tung. Tiền bối chớ để ý. Ôi, hả, tiểu cô nhai, ngươi truyền âm cái gì đó, cho ta nghe một chút coi. Hoa Hoa đứng bên cạnh lập tức lộ vẻ hứng thú, đang muốn lại nghe nhưng tu sĩ cô nhai này truyền âm cực nhanh, hiển nhiên là đã có phòng bị. Hừ, tiểu cô nhai à, ngươi không nghe lời, lại không cho ta nghe, cha ta cũng rất lợi hại đó. Ta để cha ta tới đánh ngươi. Thần sắc Hoa Hoa rất đắc ý tiến tới vỗ đầu tu sĩ cô nhai kia. Vương Lâm cười khổ nhìn hai cô bé này than nhẹ một tiếng. Hắn đột nhiên cảm thấy so với mấy đại thiên tôn khác, hai cô bé này khiến hắn thấy thật thân thiết. Nhất là ánh mắt Vương Lâm lóe lên lướt qua Tham Lang bên cạnh. Ta trước đây lại quên mất một vấn đề, với tu vi của sư tôn Huyền La cũng không thể dẫn người ra khỏi động phủ giới, chỉ có thể bảo vệ họ chuyển thế mà thôi. Dù là ta sư tôn cũng phải trả một giá đất mới có thể khiến ta đi ra. Nhưng Tham Lang này tu vi không cao lại bị song tử đại thiên tôn mang ra khỏi động phủ giới mà dường như không cần tốn chút sức lực. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua người hai cô bé này. Nhất là cô bé tên gọi Hàm Hàm kia, bộ dáng đắc ý trông khá đáng yêu. Song tử đại thiên tôn chuyển thế gặp chuyện mà còn có loại thần thông này, nếu các nàng mà không gặp chuyện thì nhất định là đại thiên tôn mạnh nhất trong tiên tộc, không biết so với Đông Lâm đại thiên tôn thì như thế nào. Mà điều quan trọng nhất là ở Tử Dương Tông của song tử Đại Thiên Tôn hình như có một chỗ tương thông với động phủ giới. Này Tiểu Vương Lâm, ngươi sao không nói gì hả? Ngươi nếu không nói gì thì ta sẽ bảo cha đánh ngươi thật đó. Hàm Hàm tức giận nhìn Vương Lâm. Vương Lâm lại cười khổ, nhìn cô nhai đang xấu hổ, gật đầu. Được rồi, ta đồng ý theo Song Tử Đại Thiên Tôn. Vương Lâm trả lời như vậy lập tức khiến Hàm Hàm đứng trước người càng đắc ý hơn. Phải thế chứ? Ngươi nói sớm có phải tốt không? Bỏ đi, không để cha đánh ngươi nữa. Hoa Hoa bên cạnh cũng vô cùng cao hứng. Giờ phút này nếu không còn việc gì nữa liền lôi kéo Hàm Hàm chạy tới bên cạnh Tham Lang đang lộ vẻ sợ hãi. Tiểu Lang, biểu hiện của ngươi hôm nay không tốt, nhưng cũng có thể cho ngươi tiểu hồng hoa, Hàm Hàm. Ngươi nói cho hắn mấy tiểu hồng hoa? Cho hắn 5 cách đi. Ngươi nói thử xem Hoa Hoa. 6 cách đi. Ta thấy 6 cái dễ chia đó. Ngươi 3 cái, ta 3 cái. Cô nhai không để ý tới chuyện Tham Lang bị hai tiểu tổ tông ngược đãi đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Lâm, hình như không tin nổi là Vương Lâm lại đồng ý. Hắn có thể tưởng tượng được trước những điều kiện mà Đạo Nhất, Võ Phong và Cửu Đế Đại Thiên Tôn ban cho Vương Lâm hẳn rất kinh người, đủ để khiến tất cả tu sĩ đồng tâm. Tiền bối, người. Cô nhai đột nhiên không biết nghĩ gì. Chẳng qua ta có một yêu cầu. Ta không thể ở bên cạnh Song Tử Đại Thiên Tôn lâu được. Ta muốn tới Trung Châu một chuyến. Từ nay về sau, ta muốn chọn một nơi bế quan, không hỏi thế sự. Khi ta đi các ngươi không được ngăn cản. Nếu ta ở Trung Châu có Đại Thiên Tôn ra tay với ta thì các ngươi phải hóa giải giúp ta. Có lẽ thời gian ta ở dưới trướng Song Tử Đại Thiên Tôn chỉ có mấy năm. Nếu đồng ý thì ta đồng ý. Vương Lâm nhìn thoáng qua hai cô bé đang chơi đùa vỗ lên đầu Tham Lang ở xa xa. Ánh mắt sau đó rơi lên người cô nhai chậm rãi nói. Hóa ra là như vậy. Tu sĩ cô nhai cúi đầu trầm mặc, hồi lâu ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Có thể được. Ta đại biểu cho Song Tử Đại Thiên Tôn hứa với ngươi chuyện này, nhưng ta hy vọng ngươi dù là xuất ngoại sau khi bế quan, dù thời gian có bao lâu thì... Không đợi cô nhai Thiên Tôn nói xong, Vương Lâm đang hiểu hắn muốn nói gì. Năm Đại Thiên Tôn của tiên tộc, cả đời này ta sẽ không chọn người thứ hai nữa. Trong tiên tộc chỉ có mình Song Tử Đại Thiên Tôn. Vương Lâm nhẹ giọng nói, được. Trên mặt cô nhai lộ vẻ kích động. Hắn hít sâu một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại được. Việc này như vậy đã vô cùng tốt rồi. Dù chỉ là người đi theo trên danh nghĩa nhưng dù sao cũng không quá tệ. Dù sao đối phương cũng là đệ nhất nhân trong Dược Thiên Tôn, là cường giả mạnh nhất dưới Đại Thiên Tôn, rất khó để hắn luôn đi theo được. Tiền bối, như vậy chúng ta quay về Tử Dương Tông trước đi. Tiền bối khi nào muốn ra ngoài thì cứ đi. Mà tất cả mọi thứ trong Tử Dương Tông chúng ta tiền bối đều có thể tùy ý sử dụng, kể cả chỗ bế quan của Song Tử Đại Thiên Tôn trước khi xảy ra chuyện khi chuyến thí. Nếu tiền bối muốn vào đó tham ngộ cũng được. Cô nhai ôm quyền, thần sắc cực kỳ cung kính. Đi thôi. Vương Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng Đông Lâm Tông, giống như cáo biệt lão già cô độc trong năm tháng ở nơi đó. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1969 âm mưu của Tiên Hoàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua bốn mùa xuân hạ. Lá thu trên đế sơn rụng dần, bông tuyết tung bay. Câu chuyện truyền kỳ trong cả tiên tộc lúc này không những không tiêu tán mà ngược lại lại càng thêm chấn động. Một năm trước trên đại địa của tiên tộc xuất hiện một tu sĩ tóc bạc. Người này ở Thiên Tôn Niết bắt đầu từ tầng 5 liên tiếp xông qua tầng 17, bất ngờ trở thành đệ nhất nhân trong Dược Thiên Tôn. Hắn hoàn toàn thay thế được Minh Đạo Tôn trong hồi ức, trở thành đỉnh cao chỉ dưới Đại Thiên Tôn. Người này mái tóc bạc trắng nên mới được gọi là Bạch Phát Dược Thiên Tôn.